Chương 1164, Thông Thiên Thần Chỉ. Hoàng Thiên Thành cấm địa, Thông Thiên Thần Chỉ. Phương Thần Ngâm tại Thông Thiên Thần Chỉ bên trong, Thông Thiên đảo ý chí chi lực, tại rèn luyện tờ ơ ý lê lấy toàn thân của hắn. Nhục thể của hắn, linh hồn, thân thể mỗi một hẻo lánh, đều tại bị rèn luyện tờ ơ ý lê. Một tháng qua, Phương Thần cảm giác, chính mình đạt được bay vọt về chất. Trong thân thể, kim sắc trái tim, QNZ tại cấp tốc nhảy lên, hấp thu Thông Thiên Thần Chỉ bên trong ao nước. Nhắc tới cũng kỳ quái. Lúc đầu dùng Phương Thần thực lực, còn không cách nào gây nên Thông Thiên đảo ý chí chi lực chú ý tiến vào Thông Thiên Thần Chỉ ngâm, cũng chỉ là bình thường nhất ngâm mà thôi. Nhưng là, làm kim sắc trái tim cấp tốc khiêu động thời điểm, liền ý chí chi lực đều đã bị kinh động. Ý chí chi lực, vô hình vô tướng. Dù ai cũng không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, một chút thực lực người nhỏ yếu thậm chí không cách nào cảm nhận được. Phương Thần chính là như thế. Hắn chỉ là hơi có thể cảm giác được, Thông Thiên Thần Chỉ bên trong, dựng dục Thông Thiên đảo ý chí chi lực. Nhưng mà, lại không cách nào cảm giác được rõ ràng. Nhưng là, kim sắc trái tim thành công hấp dẫn ý chí chi lực. Đông kim sắc trái tim hấp thu đầy đủ Thông Thiên Thần Chỉ ao nước về sau, đột nhiên ý chí chi lực phát sinh biến hóa rất lớn. Phương Thần quanh thân, xuất hiện một cái rất lớn vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong, hiện ra kinh khủng lực hấp dẫn. Không chịu thua kém. Phương Thần sắc mặt đại biến, cường đại như vậy lực hấp dẫn, thân thể của mình, căn bản là không có cách tiếp nhận. Kinh khủng lực hấp dẫn, không ngừng nắm kéo Phương Thần thân thể. Phương Thần quá sợ hãi, cố gắng thôi động kim sắc trái tim, muốn ngăn cản, nhưng mà lại không làm nên chuyện gì. Cũng không biết bao lâu trôi qua, kinh khủng lực hấp dẫn trong nháy mắt biến mất. Mà giờ khắc này, Phương Thần kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà tại Thông Thiên Thần Chỉ dưới đáy. Làm sao có thể bốn phía áp lực, cực độ cường hành. Hoàn mỹ kiếm thể đều bị áp chế phát ra hào quang sáng chói, nếu không phải kim sắc trái tim bảo vệ mình, tại tiểu bị nghiền ép. Tại sao lại đến chỗ này Phương Thần rất là không hiểu. Hắn căn bản không biết, bởi vì kim sắc trái tim nguyên nhân, hắn trong lúc vô tình mở ra Thông Thiên Thần Chỉ cao cấp tờ ơ y lê. Thông Thiên Thần Chỉ tờ ơ y lê, QNZ có phân chia mạnh yếu. Dưới tình huống bình thường, võ giả đạt được ý chí chi lực tán thành, chỉ có thể tiến hành cấp thấp nhất tờ ơ y lê. Cũng chính là tại Thông Thiên Thần Chỉ trên QNZ, tiếp nhận bốn phương tám hướng để ép, rèn luyện thân thể. Đây là cấp thấp nhất tờ ơ y lê. Đương nhiên, cho dù là cấp thấp nhất tờ ơ y lê, cũng là không phải tầm thường người có thể có được. Phàm là có thể tiến vào Thông Thiên Thần Chỉ, đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Cao cấp tờ ơ y lê, so với cấp tờ hờ ơ tờ ơ y lê, cao 2 cấp độ. Tựa hồ, ý chí chi lực QNZ cảm thấy kim sắc trái tim dị thường, đem Phương Thần kéo vào Thông Thiên Thần Chỉ dưới đáy. Lúc này Phương Thần, không chút nào biết rõ, tự mình mở ra cao cấp tờ ơ y lê. Cao cấp tờ ơ y lê, mở ra. Trong lúc đó, một đạo chấn lòng người phổi thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ thai. Linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Sau một khắc, trong đầu của hắn, hiện ra đại lượng tin tức, kém một chút chen bể đầu. Hai tay của hắn ôm đầu, phát ra tiếng kêu thê thảm. Nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim phát ra từng đạo thanh lưu, trợ giúp hắn chặn lại lực lượng kinh khủng này. Sau một hồi lâu, Phương Thần bình tĩnh lại. Trong đầu tin tức, là giới thiệu cao cấp tờ ơ y lê. Cao cấp tờ ơ y lê Phương Thần chấn động trong lòng. Toàn tức cuồng hỉ. Đảo qua tin tức về sau, Phương Thần biết được cao cấp tờ ơ y lê quá trình. Gọi là cao cấp tờ ơ y lê, thì là trợ giúp võ giả thoát thai hoàn cốt, để hắn phát sinh bay vọt về chất. Cao cấp tờ ơ y lê tổng cộng có 3 bộ phận. Bộ phận thứ nhất là tờ ơ y lê linh hồn. Soát linh hồn tờ ơ y lê bắt đầu. Cùng giã thông thiên thần thủy, điên cuồng tràn vào Phương Thần trong đầu. Lam cấp đỉnh phong linh hồn, trong nháy mắt bị bao khỏa. Mà Phương Thần, cũng là trực tiếp lâm vào hôn mê. Thân thể của hắn phiêu phủ ở Thông Thiên Thần Chỉ bên trong, nhận lấy linh hồn tờ ơ y lê. Cao cấp tờ ơ y lê, dưới tình huống bình thường, là cấp tờ hờ ơ tờ ơ y lê gấp 3, có đôi khi thậm chí cao hơn. Một ngày sau đó, linh hồn tờ ơ y lê kết thúc. Phương Thần chậm rãi mở mắt, hắn thình lình ở giữa phát hiện, linh hồn của mình lại đã đạt tới tử cấp. Tử cấp linh hồn Phương Thần không dám tin nội thị lấy linh hồn của mình, nghẹn ngào kêu lên. Phải biết, trước mắt đã biết linh hồn đẳng cấp cao nhất, chính là tử cấp. Mà chính mình, thế mà thật đạt đến tử cấp. Phương Thần cảm giác, linh hồn của mình, phảng phất phát sinh bay vọt về chất. Không hổ là cao cấp tờ ơ y lê. Phương Thần có chu tờ chờ mong tiếp xuống tờ ơ y lê. Nếu là cấp tờ hờ ơ tờ ơ y lê, đoán chừng linh hồn cũng vô pháp đột phá. Lam cấp đỉnh phong mặc dù cùng tử cấp sơ kỳ, trên lệch một bước. Nhưng tất cả mọi người biết rõ, một bước này chỉ kém, trên lệch thật sự là quá lớn. Nếu không có thông thiên thần chỉ cao cấp tờ ơ y lê, cho dù là mấy chục năm, có đôi khi cũng vô pháp đột phá. Phương Thần ngược lại là may mắn, như thế nhẹ nhõm đã đột phá. Linh hồn đạt đến tử cấp, Phương Thần cảm giác, trong đầu linh hồn, phát sinh biến hóa rất lớn. Còn như đến cùng là biến hóa gì, hắn cũng có chút không rõ ràng. Sau đó, chính là bước thứ 2 tờ ơ y lê. Nhục thân tờ ơ y lê. Nhục thân chính là hoàn mỹ kiếm thể, sớm đã đạt đến trung cấp. Không yếu, hoàn mỹ kiếm thể tăng lên, phi thường khó khăn. Dù sao, đây chính là danh xưng hoàn vũ tối cường thể chất. Nhục thân tờ ơ y lê, ngược lại là kéo dài thời gian rất lâu. Trọn vẹn dùng 3 y nga y thơ y gian, mới tờ ơ y lê hoàn tất. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoàn mỹ kiếm thể đẳng cấp, tăng lên tới trung cấp đỉnh phòng, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cao cấp. Phương Thần, cảm giác nhục thân phòng ngự tăng lên rất nhiều. Cho dù là đối đầu tinh thần cảnh đê giai cường giả, cũng có thể ngăn cản một phen. Không chịu thua kém. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, lập tức chung quanh thông thiên thần thủy nhanh chóng tiêu tán. Trước hai bước tờ ơ y lê, cho Phương Thần mang đến trợ giúp rất lớn. Một bước cuối cùng tờ ơ y lê là cái gì Phương Thần hiếu kỳ nói. Ông ý chí chi lực trong nháy mắt bao phủ Phương Thần toàn thân, sau đó chui vào trong thân thể của hắn. Cùng kim sắc trái tim hô ứng lẫn nhau, đang trợ giúp Phương Thần tờ ơ y lê. Bước thứ ba tờ ơ y lê, chính là cải biến võ giả thiên phú. Cái này một hạng tờ ơ y lê, cũng là bá đạo nhất tờ ơ y lê. TT xe ý chí chi lực tại kim sắc trái tim trợ giúp dưới, không ngừng cải biến Phương Thần thiên phú. Phương Thần thiên phú, vốn là vô cùng nghịch thiên. Bị ý chí chi lực tờ ơ y lê về sau, triệt để đem tiềm lực đào móc ra. Ba ngày sau đó, ý chí chi lực tiêu tán. Phương Thần mở ra hai con ngươi, hắn phát hiện tu vi của mình, đạt đến thiên cương cảnh bát trọng. Bát trọng Phương Thần trên mặt cuồng hỉ. Không hổ là thông thiên thần trì, trách không được nhiều như vậy võ giả muốn tới nơi đây tờ ơ y lê. Thật sự là lợi hại. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần mừng như điên thời điểm, đột nhiên phát giác được thiên phú biến hóa. Chuyện gì xảy ra Phương Thần quan sát bên trong bản thân não hải, trong chốc lát cảm giác, chính mình trước kia đối kiếm thuật không hiểu rõ, xem xét tiểu toàn bộ hỉ hệ ưu do. Thậm chí liền huyền thiên phong ma thuật bực này cao đẳng bí pháp, đều nhìn rõ ràng rõ ràng. Kiếm đạo thiên phu Phương Thần mở to hai mắt nhìn, không dám tin kêu lên. Thông thiên thần trì tờ ơ y lê, cũng quá mức nghịch thiên a thế mà tăng lên của mình kiếm đạo thiên phú. Mà lại, chính mình rõ ràng cảm giác, đối võ đạo cảm ngộ, so trước đó tăng lên không biết bao nhiêu lần. Phương Thần cuồng hỉ. Thì ra là thế. Phương Thần tại thông thiên thần trì bên trong thi triển một lần thiên ma kiếm thuật. Lập tức phát hiện, trước đó tu luyện thiên ma kiếm thuật, có một ít tì vết. Trách không được trước đó thi triển thời điểm, cuối cùng cảm giác có chút không thích hợp, nguyên lai sai lầm ở chỗ này. Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra thiên ma kiếm thuật tì vết, sau đó hơi chút cải biến. Lập tức, thiên ma kiếm thuật uy lực, tăng lên gấp 2 nhiều. Không chịu thua kém. Đi qua cải biến thiên ma kiếm thuật, để Phương Thần rất là kích động. Sau đó, Phương Thần cẩn thận nghiên cứu huyền thiên phong ma thuật. Hắn phát hiện, chính mình tu luyện tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Cũng là có chút không đúng. Hơi chút cải biến về sau, không có gì bất ngờ xảy ra, huyền thiên phong ma thuật uy lực bạo tăng. Mới phát huy ra huyền thiên phong ma thuật chân chính uy lực. Phương Thần tự nhủ. Thông thiên thần trì tờ ơ y lê, để Phương Thần nhất phi trùng thiên. Phảng phất cá chép cá vượt long môn đồng dạng. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần mừng như điên thời điểm. Đột nhiên, không gian giới chỉ chấn động một cái. Toàn tức, Phương Thần sắc mặt đại biến. Hắn phát hiện, chấn động lại là tại thông thiên thạch giai 99 tầng đạt được tàn phiến. Chuyện gì xảy ra, tàn phiến tại sao lại chấn động tàn phiến chính là thông thiên phong chủ nhân lưu lại, mà hắn đã từng cũng đã làm thông thiên đảo đảo chủ. Chẳng lẽ, ở trong đó có liên hệ gì một nháy mắt, Phương Thần nghĩ đến rất nhiều. Cuối cùng, tâm ý của hắn khẽ động, tàn phiến ra trong lòng bàn tay.